Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, người máy tiểu đào hồng. Siêu thời không mở rộng, chúc mừng ngài Trần Tiên Sinh, ngài fan hâm mộ đã đột phá 5 vạn đại quan. Trông thấy đầu này WeChat tin tức, Trần Vũ một cái giật mình, bối rối hoàn toàn không có. Trần Vũ, ban thưởng lúc nào phát tới? Siêu thời không mở rộng, ngài tình huống hiện tại có thể tiếp thu sao? Nếu như có thể mà nói, liền cho ngài gửi tới. Trần Vũ, có thể, hoàn toàn có thể. Siêu thời không mở rộng, xác định có thể. Trần Vũ, phát, a, cái này có cái gì không thể xác định? Siêu thời không mở rộng, được rồi, ngay tại là ngài truyền tống. Xin chú ý tiếp thu. Nương theo lấy cái tin này rơi xuống, trong phòng ngủ lập tức xuất hiện một cái xa so trước đó càng lớn thời không lỗ sâu. Bịch, to lớn bạch cái dương trùng điệp rơi xuống đất, cho bụi nổi lên bốn phía, chấn động đến cửa sổ ông ông tác hưởng, sàn nhà bị gọn gàng mà linh hoạt ném ra một đạo hố to. Trần Vũ, người mẹ nó hủy của ta tấm. Siêu thời không mở rộng, ta đã liên tục nhắc nhở, hỏi ngài phải chăng có thể tiếp thu. Trần Vũ, nhưng người không nói sẽ đập hư của ta tấm a. Siêu thời không mở rộng, ta đã liên tục nhắc nhở, hỏi ngài phải chăng có thể tiếp thu. Trần Vũ, ngươi có phải là cố ý hay không? Siêu thời không mở rộng, ngoặc kép, mỉm cười, dùng sức nhấn màn hình rời khỏi WeChat. Trần Vũ đáy lòng buồn vui đan xen nửa ngày, thở dài, chỉ có thể giấu giếm cha mẹ, tìm người tu sàn nhà, đi đến rõ ràng cái dương trước. Trần Vũ một thanh xé mở giấy niêm phong, xốc lên cái nắp, nhìn xem bên trong khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần màu lam dương kim loại. Sàn nhà hư hao mang tới bực bội cấp tốc bị ngang phấn cùng mừng rỡ thay thế. Ta tích bạn gái a. Xoa xoa tay, Trần Vũ trong đầu không biết nghĩ đến cái gì, khó được mặt mo đỏ ửng, cái này liền hẳn là nút bấm đi, lo lắng khó nhịn liếc nhìn vài lần, hắn tìm được màu lam dương kim loại ngay phía trên trong suốt nút bấm. Dùng sức đè xuống, đích, nương theo một tiếng thanh thúy điện tử hợp thành âm. Màu lam dương kim loại trước đóng phía bên trái bên cạnh chậm rãi hoạt động. TTTT, từng đợt xương trắng tứ tán phun ra, nắp vali cùng dương thể ở giữa khe hở càng lúc càng lớn. Dần dần lộ ra trong đó thân ảnh. Ra đi, ta bảo, nhìn thấy trong dương càng phát ra rõ ràng bóng người. Trần Vũ biểu lộ từ hưng phấn, đến ngượng ngùng, đến mờ mịt, đến kinh ngạc, lại đến sợ hãi. Cái này, tình yêu bạn lữ mô phỏng chân thật người máy. Lại là một cái bắp thịt cuồn cuộn 2 mét tráng hán. Bạch, tráng hán mãnh trợn hai mắt, một đôi con người màu đen chăm chú nhìn xem Trần Vũ. Cơ bắp nhúc nhích, miệng khép mở. Ngài tốt, Trần Vũ tiên sinh, ta là của ngài tình yêu bạn lữ mô phỏng chân thật người máy. Để chúng ta mở ra một đoạn mỹ diệu tình yêu đi. Trần Vũ, ngoặc kép chấm chấm, ta đau đâu? Ngài đang tìm cái gì? Cần ta hỗ trợ sao? Người máy ngồi dậy, dùng tiêu chuẩn tiếng phổ thông nói. Người trước chờ đã, quay người, Trần Vũ lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng đánh chữ. Trần Vũ, người ra, siêu thời không mở rộng. Trần tiên sinh, đối với cái này tình yêu bạn lữ mô phỏng chân thật người máy. Ngài còn hài lòng không? Trần Vũ, ta mẹ nó hài lòng cái chùy. Tại sao là cái nam a ngọa tào? Siêu thời không mở rộng. Ngài cũng không có cường điệu giới tính a. Trần Vũ, đều mẹ nó tình yêu người máy. Này cá tính đừng còn cần cường điệu sao? Ngươi có phải hay không thiểu năng? Siêu thời không mở rộng. Tình yêu người máy cũng không phải sinh sôi người máy. Tại sao muốn để ý giới tính? Trần Vũ, ta thật rất hiếu kỳ các ngươi người tương lai văn hóa, siêu thời không mở rộng. Trần tiên sinh, giới tính không cần để ý, nếu như ngài vừa ý nữ tính, đóng gói bên trong có thể thay đổi linh kiện, ngài có thể tùy ý phối hợp, Trần Vũ, ngoặc kép chấm chấm, ta, ngươi muốn mất đi ta, Trần tiên sinh ngài tốt, tự giới thiệu, ta gọi Tiểu Đào Hồng, xin hỏi cần ta là ngài thu dọn nhà vụ sao? Cái này, trong dương mô phỏng chân thật người máy động tác linh hoạt đi đến Trần Vũ phía sau. Ôn nhu, nói, cút, Trần Vũ quay đầu, chỉ vào màu lam dương kim loại, trở về nằm, giả bộ như không mở ra dáng vẻ. Được rồi, Trần Vũ, đổi, ta muốn đổi, siêu thời không mở rộng, sản phẩm đưa đạt, bình thường là không thể đổi, Trần Vũ, ta mặc kệ, đây là ngươi công tác sai lầm, nhất định phải đổi, siêu thời không mở rộng, Trần tiên sinh, cái này sản phẩm ngươi rất không hài lòng sao? Trần Vũ, không hài lòng, lão tử muốn đổi, siêu thời không mở rộng, cỡ lớn thời không lỗ sâu không thể tấp nập mở ra. Nếu như ngài muốn thay đổi, chúng ta chỉ có thể ở 3 ngày sau là ngài đưa đạt, Trần Vũ. Sau 3 tháng đều được, a, nhanh lên đem cái này Titan mang đi đi, siêu thời không mở rộng. Ngài nhất định phải thay đổi, suy nghĩ thêm một chút đi, Tiểu Đào Hồng sẽ thương tâm, Trần Vũ, đi mụ nội nó Tiểu Đào Hồng, nó nếu là không đi ta liền biến Tiểu Cúc đỏ lên. Đổi, siêu thời không mở rộng, tốt, a, cái này là ngài mở ra thời không lỗ sâu, xin đem tình yêu bạn lữ người máy cùng người máy ngủ Đông Dương để vào lỗ sâu bên trong. Để điện thoại di động xuống, Trần Vũ đi đến màu lam dương kim loại trước, nhìn xem Tiểu Đào Hồng. Tiểu Đào Hồng cũng nhìn xem Trần Vũ, cơ ngực lớn run đến run đi. Trần tiên sinh, ngài muốn vứt bỏ ta sao? Ta không phải vứt bỏ ngươi, ta là muốn cầu ngươi thả qua ta, là bởi vì ta thuộc về nam tính à? Tiểu Đào Hồng một mặt hủy khuất. Không không không. Trần Vũ liên tục khoát tay, trách ta không thuộc về nữ tính. Ngài đi thôi, tại ta chỗ này không chiếm được hạnh phúc. Ai? Tiểu Đào Hồng trùng điệp thở dài, hai mắt nhắm lại, hy vọng chúng ta còn hữu duyên gặp nhau. Gặp lại, Trần Vũ đưa tay đẩy cái dương, không nhúc nhích tí nào. Đại ca, người trước chờ đã ngủ, giúp ta đem cái dương bỏ vào lỗ sâu. Sau đó mình lại đi vào, nhẹ nhàng, Tiểu Đào Hồng đi, không bằng nó oanh oanh liệt liệt tới, vung vung lên cơ bắp, chỉ để lại lõm sàn nhà. Ngồi tại trước bàn sách, Trần Vũ cầm điện thoại di động lên, ngón cái như bay, Trần Vũ, tại, siêu thời không mở rộng, ngoặc kép, tự động hồi phục, ngày tốt, ta tạm thời không tại, mời đốt sau liên hệ. Siêu thời không mở rộng. Sau đó, Trần Vũ, siêu thời không mở rộng, ngài có vấn đề gì không? Trần Vũ, phát đi, nhận được không? Siêu thời không mở rộng, nhận được. Trần Vũ, cái này ban thưởng đối ta rất trọng yếu, cho nên ta muốn đích thân nhúng tay. Chuyển phát nhanh trước, cho ta xem một chút người máy bề ngoài dáng người. Siêu thời không mở rộng. Được rồi, tin tức rơi xuống, đối phương lập tức gửi đi 10 tấm hình. Trần Vũ chỉ nhìn thoáng qua, liền toàn thân rét run. Trần Vũ, ta liền biết ngươi sẽ lừa ta. Cái này mẹ nó đều là Kiều Bích La à. Siêu thời không mở rộng. Kiều Bích La, đó là ai? Trần Vũ, ta muốn mỹ nữ, đại mỹ nữ, không muốn xe tăng. Siêu thời không mở rộng, chẳng lẽ những này mô phỏng chân thật người máy nó không đẹp sao? Trần Vũ, ngoặc kép chấm chấm, ngươi có phải hay không đối mỹ cái chữ này có cái gì hiểu lầm? Siêu thời không mở rộng, nam tính cường tráng cao lớn là mỹ, nữ tính đầy đặn trắng nõn là mỹ. Trần Vũ cũng không cùng đối phương nhiều tất tất, trực tiếp gửi đi một chương mình vụng trộm cất giữ giáo hoa ảnh chụp. Trần Vũ, ta liền muốn dạng này, siêu thời không mở rộng, loại này thẩm mỹ không dám gật bừa. Người cổ đại, thật là đáng sợ. Trần Vũ, các ngươi người tương lai chẳng những có thể sợ, còn đáng thương. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?